Chương 1207, chinh chiến ngân hà khát vọng. Cổ xưa nhất chi thôn trưởng tâm tính nứt vỡ. Bốn càng cầu toàn đặt. MC Tô Tiểu Ly, xem phó bản ta cũng muốn nhìn một chút, cái này một cái thế giới khác thủy hoàng đế, kết quả là hình dáng gì Tư Mã Ý, mà cờ kê là hình dáng gì, ngược lại ta không muốn đi gặp hắn, bằng không bị hắn bắt đi đông dậy rồi làm sao bây giờ phù thủy rồng dinh dơ ác, hát hát hát, nhìn ngươi bộ kia bộ dáng khả ái, nói không chừng sẽ bị thủy hoàng đế bệ hạ vừa ý, trở thành phi tử của hắn đây MC Tô Tiểu Ly. Tần thủy hoàng nạp Tư Mã Ý làm phi cái thế giới này quá điên cuồng. Lọt bén chi vương chính ca ca, nha nghe ngữ khí của các người, dị thế giới này Tư Mã Ý, chẳng lẽ là nữ nhân hắc hắc lần này các ngươi thật đúng là câu dẫn ra chấm hứng thú rồi. Tư Mã Ý, nhìn thấy các quần viên đều đi nhìn FGO thủy hoàng đế phó bản, trong bầy dần dần yên tĩnh lại, vẫn cũng chậm rãi mở mắt. Lúc này, lẽ nạ đã bị thiên sứ ngạn đánh nằm trên đất, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có cơ hội khiến cho ra bản thân vùng phát sáng năng lực liếc mắt một cái còn một mặt chưa thỏa mãn thiên sứ ngạ, ánh mắt thuần đều thoáng lóe lên một cái. Không năm không đứa nhỏ này, hiện tại làm sao trở nên hung tàn như vậy rồi dường như căn bản không có chú ý tới ánh mắt của thuần. Thiên sứ ngạn sửa lại một chút tóc của mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ha ha ha lần này trong lòng thoải mái nhiều hơn có mấy người chính là phải cố gắng đánh một trận dường như cảm thấy thiên sứ ngạn là đang ám chỉ cái gì. Vừa nuốt nước miếng một cái, rút lui hết không gian mặt kính, lại nhắm mắt lại tiến vào bầy. Lúc này, quân viên cũng đều xem xong bên trong FGO liên quan với Tần Thủy Hoàng bộ phận, sau đó trong quần nhất thời tràn đầy tiếng thán phục, nổ tung đại pháp sư, hoa hoa hoa cái này thật là lợi hại a cung a phòng đó, lại bay lên trời á đây là ma pháp gì a ho, trạch nữ núi bồng lai, ách ta lúc trước cũng đọc qua hoa hạ đố mục viết cung a phòng phú, bên trong nói lục vương tất, tứ hải một. Thục sơn lột, A bằng ra. Che hơn 300 dặm, cách ly mặt trời. Cắt giả cổ tô nô hạ, che hơn 300 dặm, cách ly mặt trời má ơi cái này đố mục không phải là thấy tận mắt chính ca ca phi hành cứ điểm cung A phòng đi. Tư Mã Ý, đâu chỉ cung A phòng A vì chống đỡ khả năng ngoài hành tinh công kích, thậm chí còn dùng hình cái vòng pháo quỹ đạo xoay quanh địa cầu một vòng loại sự tình này quả thật là giống như tiểu thuyết khoa huyễn một dạng mèo mèo lòi hai. Cái này chính là tần đế quốc vạn dặm trường thành sao bất quá là một cái tinh tế bản đấy Lọt Bèn Chi Vương. Chính ca ca, ha ha ha, bởi vì chấm đã chinh phục Man Di toàn thế giới, toàn bộ tinh cầu đều là trên đất của đại thần. Lại muốn có di địch mà nói, cũng chỉ có thể là tới từ ở tinh không kia phương rồi. Lọt Bèn Chi Vương chính ca ca, cho nên chấm mới tập trung nhân lực vật lực toàn thế giới, tiêu tốn 300 năm thời gian. Kiến tạo cái này đạt tới 131.420 dặm hệ thống phòng ngự cận địa quỹ đạo, gọi tắt vạn dặm trường thành Lọt Bèn Chi Vương chính ca ca, hơn nữa chấm đem thân thể trước đây, cũng chính là cung A phòng đều cho cải tạo thành phối trí diện tinh pháo vũ trụ cứ điểm chính là vì cùng ngoài hành tinh di địch thật tốt đánh một trận hầu tức vô bằng, vờn quanh địa cầu vạn dặm. Trường thành pháo quỹ đạo cái này thật là không tưởng tượng nổi đại thủ bút cho dù là sống mấy trăm năm lão hầu tước. Lúc này cũng cảm thấy tâm thần rung, hô hấp đều dồn dập tội vực cốt trung vi vương. Đây chính là chân chính đại lao đi thật may ta không có lựa chọn cái gì tranh bá chi lộ, nếu không hiện tại sợ rằng đã tự ti đến không dám gặp người. Phu thủy rồng dinh dơ ác, cắt, ngươi lựa chọn làm một cái chết chạch, lúc nào lại biến thành vinh quang chuyện rồi nệ rổ cơ lào đi hụ, không không được rồi. Đế quốc La Mã chúng ta vì chống đỡ gờ mạn y à man tộc, cũng từng xây dựng một chút giải tưởng. Nhưng là cái này căn bản không cách nào so A Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, nhà, cổ xưa nhất chi thôn trưởng ngươi rốt cuộc nổi bọn đối mặt chính ca ca, ngươi có lời gì muốn nói không, Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, tạp tạp tha a lần này, vàng óng tâm tính dường như hoàn toàn nứt vỡ. Cũng khó trách, hắn cái đó hữu du, thật ra thì chính là một cái thành bang quốc gia, nói trắng ra là chính là một tòa thành, cùng thống trị toàn cầu. Thậm chí còn chuẩn bị tiến quân vũ trụ thủy hoàng đế so sánh, hoàn toàn chính là một cái bi kịch nha hải bạ ra ai điện hạ, thủy hoàng bệ hạ, xin cho ta hỏi một câu. Ngay hiện tại vị trí địa cầu, đại khái là tương đương với Tây Nguyên năm 2018 đi. Lọt Bèn Chi Vương chính ca ca, hắc, hiện tại toàn thế giới đều là lấy chấm niên hảo tới mấy năm, mà không phải là cái gì Tây Nguyên bất quá căn cứ chuyển đổi, ngươi nói cũng không có sai. Hải bạ ra ai điện hạ, Nói như vậy mà nói, tại 300 năm trước thế kỷ 18, Ngài Đế Quốc cũng đã tiến vào thời đại vũ trụ rồi. Lọt Ben Chi Vương chính ca ca, đúng vậy, cái này rất ly kỳ sao Hải Bạ Dạ Ai Điện Hạ? Không không, cái này rất bình thường, là ta tầm nhìn hạn hẹp rồi. 100.000 vũ nữ, cho Đại Tần Đế Quốc quỷ trạch nữ núi Bồng Lai, chính ca ca mạnh mẽ vô địch đặt giả cổ tổ ngộ hạ, mạnh mẽ vô địch Lọt Ben Chi Vương chính ca ca, hắc, chấm mới không cần các ngươi A-dua nịnh hót bất quá chấm. Tiếc nuối duy nhất, chính là cùng những thứ này ngoài hành tinh di địch có quan hệ nệ rổ cờ lão tỷ ụ, nha, chẳng lẽ ngươi gặp bọn họ Lost Benchy Vương chính ca ca, không đúng, cũng là bởi vì không gặp được, cho nên chấm mới phiền lòng. Hạm đội vũ trụ của chấm đều đã xây dựng thành hình, nhưng là phụ cận Thái Dương hệ căn bản không có cái bóng người ngoài hành tinh tiếp tục như vậy. Phải tới lúc nào chấm mới có thể đem Đại Tần Đế Quốc phát triển đến trong vũ trụ đi nhìn đến đây, vẫn trong lòng sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai. Like. Đây chính là Thủy Hoàng Đế tiếc nuối thân là một tên lớn người chinh phục, lại không tìm được có thể chinh phục đối tượng rồi vần. A vị này chính ca ca, ngươi cái vấn đề này, thật ra thì ta có thể giúp ngươi giải quyết. Lọt Bèn Chi Vương chính ca ca, cái gì ngươi là nói thật o.